xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 14, thần cùng thần lần thứ hai gặp. Thử ô, một đạo thuần trắng quang trụ từ trên trời giáng xuống. Kèm theo, là hai cái kinh thiên động địa khí tức. U, đã tới. Bà Đóc khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, trong mắt tràn đầy kích động cùng vẻ hưng phấn. Bạch quang tiêu tán mở, hiển lộ ra Bai Lucy cùng vai thân ảnh. Hắc nha, bà Đóc cùng vai nghĩ cũng không có nghĩ đến. Bai Lucy vừa thấy được hắn, không nói gì, vừa lên tới liền đối với hắn đánh một quyền. Ầm ầm, kinh khủng kinh phong lại hóa thành thực chất. Phảng phất một cái từ khí hình thành quả đấm to, năng lượng ẩn chứa trong đó đủ để hủy diệt hành tinh. Ta đi, làm đánh lén a, bà Đóc trương liễu trương trủy, một cái thật, thuấn di tiêu thất ngay tại chỗ. Quyền phong vừa qua, lại là một hồi lóe ra, hắn lần thứ hai về tới tại chỗ, thật là một ghét tên, làm cho ta chờ 500 năm. Bai Lucy lúc này mới nói một câu, hắn tự nhiên biết mình công kích đánh không đến đối phương. Bất quá hắn chính là không nhịn được nghĩ đánh Bardock một quyền. Ô ô hoác, Bai Lucy đại nhân chính là thích nói giỡn, vai cổ quái nở nụ cười ba tiếng. Hắn hiểu Bai Lucy, vừa rồi một quyền kia chính là chào hỏi, ngươi nói làm lễ phép, ta có phải hay không cũng nên trở về ngươi một quyền đâu. Bà Đóc khóe miệng giật một cái, loại này vui đùa cũng là có thể loạn mở sao. Phổ thông trạng thái hắn, vừa rồi một quyền kia cũng đủ hắn chịu được. Ếch, Bai Lucy cùng vai lúng túng, bọn họ đang nghĩ, bà Đóc có thể hay không thực sự trở về một quyền. Mà sau một khắc, sự thực trả lời bọn họ, hắc a, hét dài một tiếng, bà Đóc lập tức biến thành siêu saiya. Chợt hướng phía Bai Lucy đánh một quyền, kịch liệt quyền phong dường như đem đem phi đao, kỳ lực số lượng không kém chút nào Bai Lucy khi trước một quyền kia. Ai, vai thở dài, khổ hay là hắn a? Hắn biết Bai Lucy đại nhân là tuyệt đối sẽ không trốn một bước. Vội vã huy động thần trượng, một đạo trắng như tuyết lồng bảo hộ đem hai người bao vây lại. Đỡ được Bardock quyền phong, hắc hắc, lễ ra mắt như vậy không tệ chứ. Bardock cười gian hai tiếng, hai tay ôm ngực, có nhiều thú vị nhìn hai người này. Không sai, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác so với từ trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kình phong tiêu trừ, lồng bảo hộ giải tán, vai hướng về phía Bardock nói một câu. Nàng biểu tình trên mặt mặc dù không thay đổi, nhưng nàng tâm lý cũng là kinh hãi, không nghĩ tới chỉ có 500 năm, thực lực của Bardock liền tăng lên tới mức độ này. Cái này dường như vẫn chỉ là người Saiya biến thân sơ giai hình thái đi. Xem ra đây cũng là một hồi khó có thể phân ra thắng bại chiến đấu. Vài tâm lý âm thầm nghĩ tới, ngươi cái tên này, đến lúc đó lại cho ta kinh hỉ. Bai Lucy hơi híp cặp mắt, hai tay chắp sau lưng, vặn eo bẻ cổ nói rằng, hắn sớm đã đoán được Bardock có thể so với 500 năm trước càng mạnh. Mà cũng chỉ có như vậy, hắn cùng chiến đấu của hắn chỉ có càng có ý tứ. Nếu như Bardock một điểm tiến bộ cũng không có, vậy hắn liền quá thất vọng rồi. Vậy u, ngươi nói bây giờ ta có đủ hay không làm ngươi đối thủ đâu. Bardock tựa hồ đem Bai Lucy bỏ quên, trực tiếp đối mặt vai. Hừ hừ, nếu như từ mới vừa lực lượng để suy đoán, ngươi còn kém xa lắm đây. Vai khẽ hừ hai tiếng, hoàn toàn không nể mặt mũi đả kích nói. Sau đó suy nghĩ một chút lại nói, sợ rằng ngươi bây giờ ngay cả Bai Lucy đại nhân đều đánh không lại đây. A, Bardock nghe xong vai lời nói, cái này mới thật sự nhìn thẳng vào bắt đầu Bai Lucy. Thời khắc này Bai Lucy đang ở vì mới vừa rồi bị Bardock quên mà sinh khí lấy. Trên người mạo hiểm tan biến tử khí. Chẳng lẽ cái này 500 năm trong, Bai Lucy cũng cùng ta cũng như thế có trọng đại đột phá sao? Bà Đốc vốn cho là lần này là hắn cùng vai chiến đấu. Không nghĩ tới Bai Lucy lực lượng cùng hắn cũng đề cao. Nếu như vậy, hắn cùng vai chiến đấu lại muốn đẩy sau. Bai Lucy chắc là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào không nhìn sự hiện hữu của hắn. Tốt, tốt, xem ra thực lực của ngươi tiến bộ rất lớn. Bằng không cũng sẽ không trực tiếp đem ta không thèm đếm xỉa đến. Bai Lucy thanh âm đàm thoại rất lạnh, nghe không ra bất kỳ tình cảm. Nếu như cứng rắn muốn nói gì, vậy cũng chỉ có, hắn rất sinh khí, thân là vũ trụ cao nhất thần minh thần hủy diệt. Dĩ nhiên cũng có người sẽ không nhìn kỹ hắn, cái này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Ngươi cũng đột phá thần hủy diệt cảnh giới sao? Bà Đốc ánh mắt thâm thúy trực tiếp xuyên thủng Bai Lucy thân thể. Kinh hô, ngươi có thể đột phá, ta lại không thể sao? Cao hơn Rust kiêu ngạo nhìn Bà Đốc liếc mắt, cười lạnh tiếng nói, ha ha ha, được, như vậy chỉ có càng có ý tứ. Vốn tưởng rằng ngươi còn bảo lưu ở ban đầu cảnh giới. Hiện tại ngươi cũng đột phá thần hủy diệt cảnh giới, ta liền lại thêm một người đối thủ. Bà Đốc liều lĩnh nở nụ cười, bây giờ có thể làm cho hắn hưng phấn vui sướng. Không ai bằng nhiều hơn một cái như vậy đối thủ. Ở Hokage thế giới ngây người nhanh 200 năm hết Tết đến cũng đụng không hơn một cái hảo đối thủ. Bây giờ trở lại Dragon Ball thế giới thì có hai cái. Quả nhiên cũng chỉ có Dragon Ball thế giới mới thích hợp hắn sinh tồn. Hừ, nhàn thoại ít nói, phóng ngựa đến đây đi. Bai Lucy hừ một tiếng, thúc giục, ngắn ngủi vắng vẻ qua đi. Nha a, trong nháy mắt, thần Kaio tinh run rẩy. Bà Đốc ngửa mặt lên trời thét dài. Kinh thiên động địa kim sắc dáng vẻ bệ vệ từ trên người hắn bộc phát ra. Hắn cũng đã không kịp đợi. Chiến đấu huyết dịch ở trong cơ thể hắn điên cuồng di chuyển. Siêu Saiya cấp thứ 2, Siêu Saiya tầng thứ 3, hơi thở của hắn càng ngày càng lớn mạnh, chấn động toàn bộ vũ trụ. Phàm ma hai giới bị rung động, vô số cao thủ thẹn thùng. Vậy thì đúng rồi, cảm thụ được Ba Đốc cường đại. Bai Lucy nở nụ cười, càng ngày càng hưng phấn. Huyết dịch của hắn sớm đã sôi trào. Ân a a, Bai Lucy lớn tiếng huýt gió sông thẳng thượng thiên, tan biến khí độ trong nháy mắt nổ tung, mãnh liệt tử khí cùng Ba Đốc màu vàng dáng vẻ bệ vệ dây dưa. Về khí thế so đấu, người nào cũng không muốn trước yếu đi một bậc. Đối mặt với ngươi, ta muốn biến thành truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya tầng thứ 3 mới được. Bà Đốc sắc mặt dữ tợn nói rằng, sau một khắc, thúy lục sắc dáng vẻ bệ vệ từ từ thăng hoa, bao trùm thân thể hắn, từ có thể biến thành siêu Saiya đệ tứ giai sau đó. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua cái này hình ba. Hai hình thái, bà Đốc trên người bạo ngược khí tức không ngừng nặng thêm, đây là truyền thuyết kiểu mẫu chỗ thiếu hụt, biến thành cái này hình thái. Ý thức của hắn liền sẽ thành cực độ điên cuồng, sẽ không vì bất luận cái gì tình cảm động dung. Không sai, chính là chỗ này chủng khiến người ghét cảm giác. Lúc này đây ta nhất định phải giết ngươi. Không biết vì sao, Bai Lucy hết sức chán ghét Ba Đốc lúc này khí tức. Có thể là Ba Đốc khí tức với hắn tan biến khí tức tương cận quan hệ đi. Được rồi. Nói không chừng cũng là 500 năm trước hắn đối với cổ hơi thở này không làm sao được. Cho nên càng thêm chán ghét. Hai người năng lượng đã vượt qua cái không gian này hạn chế. Thế giới bắt đầu run run. Vì thế kinh sợ, 500 năm trước hai người kia chiến đấu đã làm cho vũ trụ bị rất lớn trọng thương. Bây giờ, hai người này lại mạnh hơn. Thế giới cũng đang kinh sợ lúc này đây đánh nhau có thể hay không làm cho cái này vũ trụ tan biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.